Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Hay. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Mắt Bảo của tác giả Sunnet. Nếu như các bạn yêu thích bộ truyện này, đừng quên để lại những bình luận cảm xúc ở bên dưới cho Hay biết cảm nhận của các bạn về bộ truyện. Các bạn cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Truyện Audio Hay nhé. Hay cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Chương 15. 7 năm trước, tôi dọn đến nhà Tần Sâm ở trọ, không lâu sau thì tìm được việc làm. Nhưng khi ấy, tôi lại phải bù đầu vụ kiện cáo giải quyết mâu thuẫn về việc chia tài sản mà ba tôi để lại. Ông nội tôi là một quân nhân, con cháu Ngụy gia đồng lứa với ba, một nửa làm chính trị, một nửa thì vì nguyên nhân chính sách nên đến phương Nam lang bạc kiếm sống, đa phần là thương nhân. Ba tôi kết hôn và sinh sống với mẹ tôi ở một thành phố phía Nam. Mấy năm trước đã kiếm được kha khá tiền của, nhưng vì lối suy nghĩ cổ lỗ của thế hệ trước chỉ truyền của cải cho nam, không truyền cho nữ, nên trước mặt họ hàng, ba tôi đành phải đồng ý để lại tài sản cho anh họ bên nội của tôi. Khi ấy tôi đã có việc làm, nghề dạy đàn piano vẫn có thể tự nuôi sống bản thân nên tôi không hề quan tâm. Không ngờ cuối cùng ba lại nghĩ cho tôi nên không lập di chúc để lại tài sản cho anh họ. Vì vậy, sau khi ba tôi qua đời, dựa theo quy định của pháp luật, chỉ có mình tôi mới được quyền thừa kế toàn bộ tài sản của ông. Thế là anh họ tôi lôi chuyện này ra tòa để tranh giành quyền thừa kế. Khoảng thời gian đó, Ngụy gia luôn lên án tôi. Tôi vừa gánh chịu những áp lực tâm lý do chứng trầm cảm mang lại, vừa phải bận bịu dạy học ở cửa hàng đàn, không còn hơi sức đâu để đối phó với những vụ kiện tụng này. Nhưng chi phí chữa bệnh tâm lý quá cao, tôi chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào khoản tài sản ấy để giảm bớt áp lực. Gặp đủ mọi chuyện không thuận lợi, lại thêm áp lực không ngừng đè nặng ở trong lòng. Tâm trạng mãi mới sáng sủa hơn một chút của tôi lại có dấu hiệu suy sụp. Mấy ngày đó tôi không thể nào ngủ ngon giấc, dù đã có đĩa CD của Tần Sâm dỗ ngủ. Nhưng ban đêm, khi vừa trở mình, tôi sẽ tỉnh giấc ngay. Sau đó không sao dằn được cảm giác bồn chồn hoang mang, bèn chui rút vào trong chăn, khóc đến mệt mỏi, rồi lại bò lên bệ cửa sổ, ngồi lặng yên đến khi trời hửng sáng. Đôi khi tôi tựa vào khung cửa, thẫn thờ nhìn con đường ngoài kia. Có lúc tôi thậm chí còn dâng trào nỗi xung động, muốn đứng lên nhảy ra ngoài. Hôm lễ mừng thọ 60 tuổi của bác cả, anh họ không hề dành cho tôi một vẻ mặt hòa nhã. Có lẽ vì kiện cáo nên anh ta đã cho người điều tra, biết được tôi đang sống chung nhà với Tần Sâm. Ngay ở trước mặt họ hàng, anh ta cứ lôi việc này ra khiến tôi khó xử. Nghe nói Ngụy Lâm đang ở chung với một người đàn ông thì phải, đây gọi là gấp gạo thổi cơm chung à. Khi đó, việc ở ghép tại mấy thành phố lớn ở phía Nam đã được xem như là chuyện rất bình thường, nhưng lời thốt ra từ miệng anh ta lại trở nên vô cùng bẩn thỉu. Bác cả lập tức sa sầm mặt, giọng điệu và biểu cảm cũng trở nên nghiêm khắc hỏi. Thật sao? Thái độ như không chừa lại đường để cho tôi giải thích. Tôi rũ mi mắt dùng cơm, có im lặng cầu an thì anh họ vẫn không hề hài lòng. Nghe nói còn là giáo sư đại học, rất là đẹp trai nữa, nhà những 200 mét vuông. Chắc là không có chuyện ở ghép đâu nhỉ, không phải Ngụy Lâm bảo dạy đàn, đàn dạo này bị túng quẫn hay sao? Vậy mà có thể thuê được căn nhà ở lớn thế cơ à? Anh ta giả nhân giả nghĩa ra vẻ quan tâm nhắc nhở tôi. Hiện giờ chú đã mất rồi, chắc em cũng chưa thể thích nghi với điều kiện sống kém hơn. Nhưng em đã lớn rồi, một mình ở phía Nam vẫn nên giữ tự trọng một chút, đừng làm mấy cái chuyện mang tiếng. Đến lúc bị người ta lừa mất cả chì lẫn chài, sau này không lấy được chồng thì... Tôi cầm cốc nước chanh ở trên bàn, hất thẳng lên mặt anh ta. Giọng điệu tẩm lợm khiến người ta buồn nôn kia cuối cùng cũng im bặt. Tôi lạnh nhạt liếc anh ta rồi lại tiếp tục thưởng thức món măng xào trong bát của mình. Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố X, rất ít khi về Ngụy gia. Bởi thế, trước kia, mỗi lúc mâu thuẫn, dù cho anh ta có bôi nhọ vu khống tôi như thế nào, tôi cũng lười, chả thèm đôi co hay giải thích. Dù sao người của Ngụy gia đều xuất thân từ giới quan chức và kinh doanh nên suy nghĩ thấu đáo, sự thật như thế nào trong lòng họ đều tự biết rõ. Nhưng lúc này anh ta lại dám sỉ nhục Tần Sâm thì tôi không thể nào nhịn được. Điều khó có thể chấp nhận nhất là anh ta tốn rất nhiều thời gian và công sức điều tra tôi như vậy, thậm chí còn biết Tần Sâm là giáo sư đại học, thế thì tại sao có thể không biết tôi bị mắc chứng trầm cảm cơ chứ? Kết quả, chẳng những anh ta không nể nang máu mủ ruột ra mà tiết chế một chút, lại còn muốn bôi nhọ danh dự Tần Sâm, một người đã chia tay ra giúp đỡ tôi. Nếu không cho anh ta một bài học, e rằng suốt đời này anh ta sẽ xem tôi như là một đứa trẻ nhu nhược. Đầu tóc đứa con trai độc nhất của nhân vật chính ướt sũng nước, dĩ nhiên tiệc mừng thọ lập tức yên lặng như tờ. Ngoài trừ mấy đứa trẻ con chưa hiểu chuyện, có lẽ chỉ có mình tôi là tiếp tục dùng đùng đũa ăn cơm. Anh họ sững sờ trong chốc lát, mặt mày đỏ gay, đứng bật dậy định quát tháo nhưng lại bị bác cả nắm cánh tay giật lại. Đi vào phòng vệ sinh sửa soạn lại đi, nhìn con bây giờ chẳng ra thể thống gì cả. Bác cả nén giọng, nghiêm khắc quát anh ta, không phân trần mà đẩy thằng con trai đi về phía phòng vệ sinh. Đến lúc anh ta rời khỏi bàn tiệc, bác cả mới điềm nhiên mời mấy người bà con tiếp tục dùng bữa, cứ như là chưa từng có chuyện gì mất mặt xảy ra vậy. Sau khi bữa tiệc mừng thọ kết thúc, tôi lập tức xách vali, ngồi tàu hỏa quay trở về thành phố X. Mấy đêm tiếp theo, tôi đều thao thức không sao ngủ được, cuối cùng lại bò lên trên bệ cửa sổ, co ro nép mình bên cửa kính. Cuộc sống khốn khó khiến tôi phải tạm dừng tư vấn tâm lý trong một khoảng thời gian ngắn. Lúc tâm trạng suy sụp tột độ, tôi đã đổ hết thuốc chống trầm cảm vào trong bồn cầu. Một tuần sau khi bỏ thuốc, tôi bắt đầu không thiết ăn uống. Những lúc không đi dậy, tôi gần như nhốt mình ở trong phòng, ngồi bó gối ngẩn ngơ bên cửa sổ. Mỗi lần nhận được điện thoại của luật sư, lòng dạ tôi đều vô cùng rối bời, có nỗi kích động muốn đập vỡ điện thoại. Cuối cùng tối hôm đó, tôi đã rút pin điện thoại di động ra. Tận 3 giờ sáng vẫn còn ngồi co ro bên cửa sổ, mãi cho đến khi Tần Sâm gõ cửa phòng. Ai thế? Cất tiếng hỏi theo thói quen, tôi lập tức nhận ra mình thật là ngốc nghếch. Trong nhà này, ngoại trừ tôi ra, chỉ còn có mỗi Tần Sâm mà thôi. Là tôi. Bên ngoài, Tần Sâm thản nhiên đáp lại, mà tôi cũng đã cử động đôi chân tê dại bước xuống cửa sổ, lão đảo đi đến mở cửa cho anh. Tần Sâm mặc bộ đồ ngủ màu xám đứng dưới ánh đèn hành lang, một tay anh cầm cốc nước, một tay đút hờ hững trong túi quần, đôi mắt sâu hun hút kia nhìn tôi chăm chú. Thầy Tần. Tôi giấu nửa người ở phía sau cánh cửa khẽ hắng giọng, cố hết sức tỏ ra mình đang ổn. Đã trễ thế này rồi, thầy vẫn chưa... Sửa luận văn cho học sinh. Anh từ tốn cất lời, ánh mắt vô tình liếc qua cánh cửa sổ hé mở. Thuận tiện đến xác định xem cô có nhảy lầu hay không. Trong đầu tôi như đang nổ ầm một tiếng, tôi há hốc miệng chết lặng, cố gắng kiềm chế nỗi kích động muốn nhốt anh ở ngoài cửa. Tôi cố biện minh cho mình. Thật xin lỗi, tôi chỉ là không ngủ được, muốn ngắm phong cảnh bên ngoài chút thôi. Anh không vội và trả lời nói dối của tôi, chỉ hỏi ngược lại. Nói cách khác, cô không hề nghĩ đến việc nhảy xuống à? Giọng điệu của anh bâng quơ nhưng lại khiến tôi không dậy nổi dũng khí phản kháng. Thực ra, từ lúc xế chiều ngồi bên cửa sổ đến giờ, tôi vẫn luôn phân vân liệu mình có nên nhảy xuống hay không. Tôi đã nghĩ ngợi như thế hơn 10 tiếng cho đến khi anh xuất hiện. Thật xin lỗi. Tôi không dám nhìn vào mắt anh, chỉ có thể nói lời xin lỗi. Tôi không nên làm như vậy ở nhà thầy. Khi đó tôi quả thật rất áy náy. Chứng trầm cảm làm cho suy nghĩ của tôi trở nên tiêu cực, dù chỉ một việc cỏn con cũng có thể bị tôi phóng đại trở nên vô cùng đáng tuyệt vọng. Khoảng thời gian được Tần Sâm đối đãi tử tế và giúp đỡ nhiệt tình, tôi đã cảm nhận được chút thiện ý của anh. Đa phần sau khi phụ huynh học sinh biết được tôi mắc bệnh trầm cảm đều không chịu thuê tôi dạy cho con họ chơi đàn piano nữa. Nhưng Tần Sâm lại biết rõ tình trạng của tôi, lại còn chủ động đề xuất cho tôi thuê phòng giá rẻ. Tôi biết nếu như mình tự sát ở đây sẽ khiến anh phải chịu bao nhiêu tai vạ. Tôi không nên báo đáp anh như vậy. Anh không phản ứng gì với lời xin lỗi của tôi, chỉ hơi hất cằm vào trong phòng nói. Có ngại tôi vào trong ngồi một lát hay không? Đây là nhà của anh, dĩ nhiên tôi không dám cự tuyệt rồi. Vì vậy tôi mở rộng cửa phòng, nghi ngờ mời anh đi vào. Lúc đi ngang qua, anh còn thuận tay đưa chiếc cốc nước cho tôi. Tôi hơi kinh ngạc, theo phản xạ cầm lấy, cúi đầu liền có thể ngửi thấy một mùi sữa nồng nàn. Thằng Sam đi đến bên cửa sổ ngồi xuống, anh ngẩng đầu phát hiện tôi vẫn còn đang bưng chiếc cốc, đứng thờ người ở cửa. Có lẽ thấy tôi cứ ngơ ngác nhìn chiếc cốc chằm chằm, anh liền chỉ vào nó, tốt bụng giải thích. Cái này là dành cho cô đấy, giúp cô dễ ngủ hơn. Tôi nhanh chóng hoàn hồn, nói cảm ơn anh rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn sách. Đây là lần đầu tiên anh vào phòng tôi kể từ khi tôi dọn đến nơi này. Tôi có phần cảm thấy ngại ngùng, động tác cũng chậm chạp hơn. Nhưng anh rất kiên nhẫn chờ đợi, đến khi tôi ôm lấy chiếc cốc ngồi an ổn rồi anh mới thong thả cất lời. Cô nên biết, chúng ta đã ký hợp đồng thuê nhà, mà cô cũng đã thanh toán tiền theo đúng quy định rồi. Nên chỉ cần cô không làm hư hại nhà của tôi, ví dụ như là đụng đầu làm hỏng tường hoặc là dùng máu của cô để ăn mòn sàn nhà, thì việc cô nhảy lầu, nếu như có xảy ra, cũng không thể tính là vi phạm quy ước. Khi nói đến đây, vẻ mặt của anh khá nghiêm túc, cộng thêm sống lưng thẳng tắp, cái cằm hất cao và đôi tay nghiêm chỉnh đặt trên đùi, trông anh như một gã quý tộc Anh Quốc cổ điển mang tư thái cao ngạo ở trong phim vậy. Mặc dù như thế, hàm ý lời nói của anh lại không hề nghiêm túc như điệu bộ anh vừa tỏ ra chút nào. Anh chăm chú nhìn sâu vào mắt tôi, rồi nhấn mạnh. Dĩ nhiên tôi tin, cô cũng biết, hai ví dụ đầu tiên tôi đưa ra không thể nào xảy ra trong đời thực được. Trừ phi cô bị người ta nhét vào khẩu pháo, hoặc là da cô có khả năng chống ăn mòn mạnh hơn cả sàn xi măng. Tôi bỗng thấy buồn cười. Đến khi tôi cười rộ lên, sự nghiêm túc trên khuôn mặt của Tần Sâm cũng tan đi. Vẻ mặt anh vẫn lạnh tanh, nhưng hiển nhiên là đã thả lỏng hơn nhiều. Anh điềm nhiên bắt chéo chân, 10 ngón tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, ung dung nhìn tôi. Nói tóm lại, tôi mong rằng cô đừng tiếp tục bất an như vậy nữa. Anh phân tích. Cô không thực sự coi nơi này là nhà của mình, thiếu cảm giác thân thuộc cũng là một trong những nguyên nhân gây ra chứng mất ngủ. Bây giờ tôi mới hiểu, anh nói vậy là vì để bụng từ nhà thầy trong câu nói vừa rồi của tôi. Ngoài trừ cảm động, tôi còn có chút bối rối, cố hết sức kiềm nén nước mắt đang chực trào ra, nở một nụ cười gượng gạo với anh, muốn để mình trông không đến nỗi tiều tụy. Cảm ơn anh, tôi sẽ mau chóng thích ứng. Thoáng gật đầu, anh quan sát tôi rồi nói. Bây giờ xem ra chiếc đĩa CD ru ngủ kia đã giảm dần hiệu quả rồi. Anh thoáng ngập ngừng rồi đưa ra một đề nghị. Nếu như khó ngủ quá, cô có thể thử cách đếm cừu xem sao. Đếm cừu sao? Không phải là đếm một con cừu, hai con cừu đâu, mà là one shift, two shift. Anh từ tốn gợi ý. Trong lúc cô đọc từ shift này thật là chậm, hơi thở sẽ kéo dài, từ đó sẽ đạt được hiệu quả thư giãn. Cô cũng có thể vừa đếm vừa tưởng tượng ra những con cừu ngây thơ đáng yêu chẳng hạn. Nói đến đây, dường như là nghĩ đến điều gì đó, anh hơi nhăn mày giơ tay, đuổi hình ảnh vừa tưởng tượng ra khỏi đầu. Nhưng mà điều tiên quyết là cô phải thích chúng, tôi không thích cừu, nhất là vào mùa hè, chỉ cần tưởng tượng đến chúng thôi là tôi đã thấy nóng rồi. Đề tài lại chuyển đổi, anh nhìn chăm chú vào mắt tôi, tiếp tục trịnh trọng đề nghị. Nhưng mà tưởng tượng ra mấy con cừu bị cạo sạch lông cũng là một lựa chọn không tệ đâu nhỉ. Tôi phì cười, gật đầu tán thành nói. Cảm ơn thầy, tôi sẽ thử xem sao. Có lẽ là thấy tâm trạng tôi đã chuyển biến tốt hơn, anh gật gù hài lòng sau đó đứng dậy. Vậy thì tôi không quấy rầy cô nữa, cô nghỉ ngơi sớm đi. Để lại lời chào từ biệt đơn giản, anh đi thẳng ra cửa phòng. Lúc thấy tôi định đứng dậy tiễn thì anh dừng chân ngay ngưỡng cửa, quay đầu lại nhìn về phía tôi. Nhân tiện tôi cũng nhắc nhở cô, tuy cô có thể nhảy lầu nhưng tôi không mong muốn chuyện này xảy ra chút nào. Không vì lý do gì khác, tôi chỉ cảm thấy tiếc nuối mà thôi. Có lẽ còn đau khổ nữa, dù sao tôi cũng có chút tình cảm với cô đấy. Dù anh chỉ nghiêng người nhìn tôi, giọng nói có vẻ tùy ý, nhưng các nghĩa câu chữ thích hợp, dùng ánh mắt chân thành vẫn lộ rõ sự trân trọng. Còn rất nhiều người cần cô, Ngụy Lâm, bạn bè của cô, học sinh của cô. Nếu như cô không phiền thì có thể tính luôn cả tôi nữa. Cho dù cô không quan tâm những điều này thì cũng nên nghĩ đến bản thân mình. Cô xứng đáng có được một tương lai tươi sáng. Nhưng mà một khi nhảy xuống, cô sẽ không còn cơ hội để chạm đến nó nữa. Đến ngày hôm nay, tôi vẫn còn nhớ như in động tác và thần thái của anh khi ấy. Từng chi tiết đều khắc sâu ấn tượng đối với tôi. Tôi chưa bao giờ biết ơn sự hiện hữu của một người nào đó như thời khắc đó. Anh bộc lộ ý đồ tiếp cận một cách thẳng thừng, đồng thời sẵn lòng trao cho tôi thiện ý và cơ mang đầm bọc. Dù là trước khi vô tình gặp gỡ, chúng tôi chưa hề có bất kỳ một mối liên kết nào. Cho dù chúng tôi chỉ mới quen biết có 2 tháng ngắn ngủi mà thôi. Vì thế, tôi vẫn luôn cho rằng gặp được Tần Sâm là một trong những điều may mắn nhất trong cuộc đời mình, mãi cho đến 3 năm trước. Giờ phút này, nằm trên chiếc giường lớn ở trong phòng ngủ, tôi phát hiện ra mình đã không còn khắc sâu ấn tượng về sự kiện 3 năm trước nữa. Ngoài cửa sổ vọng vào tiếng mưa rơi tí tách, không hề ào ạt như cơn mưa giông vào 4 năm trước. Có lẽ vì cảnh tượng kia không phải là thứ có thể dễ dàng tái hiện, cũng có thể là do ảnh hưởng của chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý. Cho dù tôi cố gắng như thế nào, cũng không thể nhớ nổi chuyện khi đó đã xảy ra như thế nào. Ánh sáng, thời gian hoặc là bất cứ điều gì khác trong vụ việc năm đó, đừng nói là chi tiết, thậm chí tôi còn không nhớ nổi nó đã xảy ra ở đâu nữa. Chú thích: rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý, biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với sự kiện gây tổn thương và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó khi sự kiện đã kết thúc từ lâu. Bệnh này hay gặp ở những người từng trải qua các biến cố gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần hoặc là thể chất như là thiên tai, chiến tranh, bạo hành, tai nạn. Tôi ngồi dậy, mang giày đi xuống lầu, tìm khắp mọi ngóc ngách trong nhà cũng không thấy bóng dáng của Tần Sâm. Anh đã giấu hết thuốc an thần và ống tiêm đi rồi. Chìa khóa của tôi cũng đã mất tâm mất tích. Chậm chậm đi đến sảnh, tôi xoay tay nắm. Quả nhiên tôi phát hiện cánh cửa đã bị khóa trái. Anh tưởng rằng như vậy là có thể nhốt được tôi trong nhà hay sao? Vừa muốn trói buộc tôi, lại vừa muốn thoát khỏi tôi. Dù khi tỉnh táo, anh cũng không buồn che giấu suy nghĩ mâu thuẫn này. Tôi thở dài, không định liên lạc với ông Tăng Khải Thùy, hỏi Tần Sâm đang ở đâu. Chẳng cần phải động não cũng biết anh đã đi ra ngoài một mình vì vụ án giết người và làm nhục thi thể kia rồi. Tôi không thể nhân nhượng với anh mãi được. Trở về phòng ngủ tầng 2 thay quần áo xong xuôi, tôi lấy một chiếc ô ở phòng giặt đồ rồi nhảy ra khỏi nhà từ cửa sổ sát đất ở trong thư phòng. Ngoại trừ gậy phòng dê ra, tôi không mang theo tiền bạc hay là bất cứ vật dụng gì khác. Tôi lững thững che ô đi xuống núi, tự hỏi mình nên đi nơi nào. Cư ngụ ở thành phố này đã 3 năm, tôi hoàn toàn cắt đứt liên lạc với họ hàng bạn bè trước kia, cũng chưa từng thử tìm bạn mới. Gần như ngày nào cũng chỉ xoay quanh Tần Sâm 24/24 giờ. Tôi hoàn toàn không có ý kiến hay bất mãn gì với việc này, ít nhất là cho đến trước ngày hôm nay. Tuy rằng thỉnh thoảng tôi sẽ cảm thấy thiếu an toàn khi anh mất tỉnh táo, nhưng tổng thể, quả thật là tôi rất an ổn. Tôi cứ ngỡ chúng tôi đã tìm được một kiểu cân bằng để tiếp tục sống với nhau. Thế nhưng hiện giờ, Tần Sâm lại đang thử đánh vỡ sự cân bằng ấy. Một chiếc xe thể thao màu trắng chạy ngang qua tôi. Tôi đang ngẩn ngơ, không nhận ra là nó đã phanh lại. Ngụy Lâm! Một giọng nữ quen thuộc xuyên qua màn mưa len lỏi vào trong tay tôi. Tôi dừng bước theo phản xạ, vừa quay người đã thấy cô gái kia chui ra khỏi xe. Cô ấy quá vội vàng, thậm chí còn không để ý đến việc cầm ô, cứ như thế đứng cách tôi chừng 50 mét trong cơn mưa lất phất, khiếp sợ tròn mắt nhìn tôi. Lòng ngực hơi phập phồng vì tâm trạng kích động, không giống với Đào Diệp Na, dáng vóc cô ấy nhỏ nhắn xinh xắn. Để mái tóc ngắn linh hoạt, mặc một bộ đồ công sở màu trắng, chân đi giày cao gót. Cô ấy có đôi mắt to tròn, ngũ quan đoan trang, trang điểm mộc mạc. Giản Lam. Thật đáng sợ, tôi và cô ấy đã chơi với nhau từ bé, vậy mà chỉ mới 3 năm không gặp, tôi đã suýt chút nữa không nhận ra rồi. Tôi vô thức lùi về phía sau 2 bước, rồi lập tức xoay người bỏ đi. Hai bước đầu tiên còn trắng tỉnh, từ bước thứ ba tôi đã bất giác bỏ chạy. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của cô ấy đuổi theo phía sau, nỗi sợ hãi như muốn xé toạc cả da đầu tôi. Tôi đành phải cất bước nhanh hơn, dốc hết toàn bộ sức lực để chạy trốn. Lúc này tôi mới muộn màng nhớ ra tại sao người dẫn chương trình phóng sự ác quỷ đập đầu Mao Nhất Thụy hồi tháng trước giọng nói lại quen thuộc đến thế. Bởi vì đó chính là Giảng Lam. Ngụy Lâm. Giảng Lam vẫn kiên trì theo đuổi tôi, bỏ lại chiếc xe thể thao như là nhất quyết không chịu buông tha cho tôi vậy. Tôi buộc phải vứt bỏ chiếc ô cho đỡ vướng víu, cất bước chạy như điên. Từng giọt mưa li ti lạnh ngắt hát lên trên khuôn mặt, dần dần xối ướt cả mái tóc và quần áo của tôi. Người tôi lạnh toát, cảnh vật trước mắt chao đảo, mọi thứ cũng trở nên mờ mịt nhạt nhòa. Nhưng mà cơ bắp từ đầu đến chân tôi căng cứng đến cực độ. Tôi không thể dừng lại được, tôi không thể để cô ấy đuổi kịp. Tôi tự nhủ với bản thân mình. Từ 3 năm trước, kể từ lúc Tần Sâm bị kiện ra tòa vì đã sát hại cha cô ấy, chúng tôi không nên gặp lại nhau nữa. Chương 16. Khi đã cắt đuôi Giảng Lam thành công, cơn mưa nhỏ cũng đã ngớt hẳn. Tôi chạy một mạch đi ra ngoài thành. Lúc hoàng hồn thì đã thấy mình ở trấn nhỏ lân cận. Đây là khu vực lai giống lúa nước của huyện, sắp đến giai đoạn bận gieo giống cho vụ mùa xuân. Hai bên bờ ruộng căng rất nhiều lều, cây mía cũng đã gieo trồng từ lâu. Quần áo trên người tôi bị nước mưa ngấm ướt đẫm. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cũng đã biến thành một cái rét cắt da cắt thịt. Tôi chậm chậm đi về phía trước, không ngừng xoa xoa hai bàn tay tê cống vào nhau, định đi đến xã Lương Thủy gần đây để mượn tạm người dân nào đó một chiếc khăn bông lau khô tóc. Kết quả còn chưa đi đến được xã Lương Thủy, tôi đã thấy chiếc xe màu trắng kia chạy vụt qua, rồi thình lình rẽ ngoặt chắn ngay trước mặt mình. Giảng Lam vẫn đang ngồi trên xe, tay cô ấy siết chặt lấy vô lăng, đôi mắt sáng rực như đuốc nhìn tôi trừng trừng qua cửa kính mở hé hé. Trông cô ấy lại còn nhếch nhác hơn cả tôi, bộ đồ công sở, áo trắng, váy đen, ướt mềm dính sát vào cơ thể, mái tóc ngắn rõ nước tí tách, dính bết vào khuôn mặt nhỏ nhắn. Tôi dừng phát lại, theo phản xạ quay người định tiếp tục chạy trốn, nhưng lại nghe thấy giọng chất vấn vô cùng hùng hồn của cô ấy phía sau lưng. Cậu nghĩ là mình có thể chạy nhanh hơn xe ô tô sao? Nếu như cô ấy lái xe đuổi theo, đương nhiên là tôi chạy không thoát rồi. Thế là tôi dừng bước, quay đầu nhìn về phía cô ấy, thấy tôi không còn ý định trốn tránh nữa. Vẻ căng thẳng trên gương mặt Giảng Lam mới dịu bớt, hàng mày cau chặt cũng đã giãn ra. Cô ấy hất cằm ra hiệu cho tôi lại gần. Lên xe đi, muốn đi đâu thì mình đưa cậu đi. Do dự trong giây lát, tôi bước lên xe Giảng Lam, đóng cửa xe lại, vừa cúi đầu thắt dây an toàn, vừa cân nhắc ở trong đầu. Cuối cùng tôi vẫn quyết định thành thật với cô ấy. Mình chỉ là ra ngoài đi dạo lanh quanh mà thôi. Thế thì mình cũng chạy lòng vòng vậy. Hình như Giảng Lam không buồn để tâm, cởi dây an toàn, vươn người ra hàng ghế sau lấy hai chiếc khăn bông, ném một chiếc cho tôi, lại thuận tay bật điều hòa làm ấm xe. Lau tóc đi nào, đừng để bị cảm lạnh. Nói xong, cô ấy giơ tay lên lau tóc mình. Động tác của Giảng Lam vẫn thô lỗ như trước đây, trùm chiếc khăn lên trên đầu, cúi xuống vò tóc một cách thật thô bạo. Lẳng lặng nhìn cô ấy trong giây lát, tôi mới bắt đầu nhẹ nhàng lau tóc cho mình, lên tiếng hỏi. Cậu đến đây từ bao giờ? Hơn nửa năm rồi. Dưới lớp khăn bông, giọng của Giảng Lam không mấy rõ ràng. Sau vụ án cục trưởng La bị mưu sát, mình lên diễn đàn xem chỉ để... Sau vụ án cục trưởng La bị mưu sát, mình lên diễn đàn xem, để ý đến một tài khoản ẩn danh. Giọng điệu ấy chỉ có thể là của Tần Sâm thôi. Giảng Lam thoáng dừng lại động tác, cào cào tóc mấy cái, thấy đã khô, liền ngẩng đầu lên thở hắt ra, tiện tay ném chiếc khăn về phía hàng ghế sau. Thế nên mình nghĩ cách ra tìm địa chỉ IP, nhân đợt điều động giữa năm thì xin để chuyển đến đài truyền hình ở bên này. Chính là vụ án mà ông Tăng Khải Tuệ nhắc đến sao? Tôi thấp thỏm ừ một tiếng. Quay đầu xe lái theo con đường nhỏ trở về, Giảng Lam không nói gì nữa. Tôi tưởng cô ấy đang nghĩ xem nên đi đâu. Không ngờ, một lúc sau cô ấy lại hỏi ngược lại tôi. Cậu không có gì muốn nói với mình à? Rõ ràng là đã giận đến mức thở hổn hển, nhưng cô ấy vẫn không chịu nhìn tôi, chỉ chăm chú nhìn vào con đường phía sau lớp kính trắng gió, gần từng chữ một. 3 năm trước bỏ đi không một lời từ biệt, sau đó thì cũng không thèm liên lạc với mình. Im lặng giây lát, Giản Lam hít thật sâu, câu tiếp theo giọng nói đã hơi run run, thoáng chút ngẹn ngào. Mình đi tìm cậu khắp nơi, tìm mãi, tìm mãi. Tôi ngước mắt lên, quả nhiên phát hiện ra mắt cô ấy đã đỏ hoe. Tôi bỗng nhiên nhớ đến tính tình ương bướm không bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác của Giản Lam. Dù hồi bé đánh nhau với bọn con trai gãy cả cái răng cửa, cô ấy cũng chỉ cắn chặt hàm răng, nuốt máu xuống bụng. Nhưng mỗi lần cãi nhau với tôi, cô ấy đều khóc đến mức lông trời lỡ đất, cứ như là chịu vô vàn uất ức vậy. Nếu như tôi không chủ động nhận lỗi, thậm chí cô ấy có thể khóc cả một ngày một đêm. Mình không biết nên giải thích với cậu như thế nào. Tôi chỉ đành mở lời cho có lệ. Vì thế nên đột ngột dọn nhà, cắt đứt liên lạc với mình sao? Giọng chất vấn của cô ấy mang theo sự phẫn nộ không hề che giấu, nước mắt cũng đã bắt đầu tuôn rơi. Trước kia cậu đâu có như thế, Ngụy Lâm, dù cậu kiên quyết muốn đón Tần Sâm từ bệnh viện Khang Ninh về nhà tự chăm sóc thì cũng không nên lẳng lặng dọn nhà mà không nói gì với mình như vậy chứ. Như là đang cố gắng hết sức để khống chế tâm trạng giữa mỗi câu nói, Giản Lam đều dừng lại vài giây. Trạng thái tinh thần của Tần Sâm không ổn định, vì nguyên nhân đó mà mình đã mất ba. Mình cũng không muốn một ngày nào đó lại đột ngột nghe thấy tin cậu bị hắn lỡ tay giết chết. Cuối cùng, Giản Lam cũng chịu liếc nhìn tôi qua cửa kính chiếu hậu, mấp máy môi, giọng nói chợt dịu xuống. Cậu có hiểu không? Tôi không biết mình nên đáp lại cô ấy như thế nào, chỉ đành phải lựa chọn im lặng. Nếu như trước kia gặp phải tình huống này, có lẽ là tôi đã khóc một trận tức tưởi. Nhưng giờ phút này, ngoại trừ sự hoang mang, tôi không còn có cảm giác nào khác. Có lẽ Tần Sâm đã nói đúng, chỉ trước kia tôi mới biết tình cảm là gì. Đợi mãi không nhận được câu trả lời của tôi, Giản Lam lại càng khóc hăng hơn. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì ở Mỹ vậy? Cô ấy gặng hỏi, tại sao mình cảm thấy sau khi cậu quay trở về lại như là khác hẳn trước kia thế? Chốc chốc, Giản Lam lại đưa mắt nhìn tôi qua cửa kính chiếu hậu, trông uất ức vô cùng. Bây giờ cũng vậy, không chịu nói gì cả, bọn mình chơi với nhau từ bé, còn có chuyện gì cậu không thể nói với mình cơ chứ? Không gian trong xe vốn đã nhỏ bé lại bỗng càng trở nên ngột ngạt hơn. Tôi đặt cái khăn bông xuống, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cất tiếng nói. Dừng ở đây đi, chúng ta xuống xe một chút. Đúng lúc ấy, xe của Giản Lam vừa đi đến con đường nhỏ thông ra ngoài thành, sườn núi xanh mướt nối liền với vùng nước cạn ở ven hồ. Nhìn ra xa, có thể thấy hồ nước xám bạc chạm tới bầu trời mênh mông, quả là khung cảnh thích hợp để giải sầu. Đến khi Giản Lam dừng xe bên đường, chúng tôi băng qua sườn dốc đi xuống bờ hồ, tôi mới nghĩ ra lý do thích hợp. Xin lỗi, vì khi ấy mình không báo với cậu tiếng nào đã dọn đi. Tôi kéo kín cổ áo khoác, rồi đút tay vào trong túi. Mình vội vã đi đón Tần Sâm khỏi bệnh viện Khang Ninh, lại sợ nhà báo sẽ đến phỏng vấn, nên chuẩn bị xong xuôi mọi chuyện thì liền dọn đi ngay. Cơn gió mang theo hơi ấm từ hồ nước thổi quét qua gương mặt, mái tóc vẫn còn đang ấm ấm tạt vào da ngứa ngáy, khiến tôi phải rút tay ra khỏi túi để vén chúng ra phía sau tai. Anh ấy rất cần hoàn cảnh sống yên tĩnh, không thể tiếp xúc với người lạ. Sự hiếu kỳ của công chúng chỉ khiến cho tinh thần anh ấy càng thêm mất kiểm soát mà thôi. Anh ấy đã điên rồi, nếu như còn công khai tin tức đó, anh ấy sẽ suy sụp hoàn toàn mất. Giản Lam hơi cúi đầu đi bên cạnh tôi, nhấc bàn chân, khẽ đá mấy hòn sỏi ở bên cạnh. Cậu luôn bảo vệ anh ta như thế nhỉ? Tôi bỗng không thể hiểu được cảm xúc của Giản Lam lúc này, đành phải thoáng trầm lặng rồi lựa chọn bỏ qua, không tiếp tục lý giải nữa mà nói. Mình rất xin lỗi chuyện của chú Giản. Ngoại trừ xin lỗi ra, mình thật sự không biết phải làm sao để bù đắp cho cậu cả. Tôi ngập ngừng, cân nhắc lựa chọn từ ngữ rồi nói tiếp. Nhưng mà chuyện này không liên quan đến chuyện của Tần Sâm với mình. Tần Sâm, anh ấy đã giang tay giúp đỡ lúc mình khó khăn và tuyệt vọng nhất. Anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh mình. dù khi ấy bọn mình thậm chí còn không phải là bạn bè của nhau. Cảm thấy lời giải thích phi logic này không hề có tính thuyết phục cho lắm, tôi cân nhắc một lát rồi lại tiếp tục bổ sung một lý lẽ cảm tình khác. Bây giờ anh ấy đã là chồng mình lại càng không thể bỏ rơi anh ấy trong lúc đầu óc của anh ấy không được tỉnh táo được. Giảng Lan lặng thinh, hai chúng tôi song vai, bước đi một đoạn, cô ấy mới hừ nhẹ một tiếng rồi cất lời. Đôi lúc mình thật sự không sao hiểu được cậu. Như là đang tự lẩm bẩm, bờ vai căng cứng của cô ấy bỗng suy sụp. Cuối cùng, Giảng Lam thở dài, ngẩng đầu vuốt vuốt chóp mũi lấy lại sự cân bằng. Thôi, không hiểu cũng không sao, dù gì thì trước kia không hiểu cũng vẫn chơi được với nhau cả chục năm đấy còn gì. Giảng Lam bỗng nhiên ôm lấy cánh tay tôi, cọ cọ vào người tôi như trước kia. Rõ ràng đã là bà cô 30 tuổi mà lại còn dẫu môi như trẻ con, mang theo giọng mũi làm nũng với tôi. Mình lo lắng cho cậu thôi, ít nhất cậu phải biết đường báo bình an cho mình chứ. Nói cho cùng, lần đó Tần Sam phát bệnh đã nhốt cậu ở nhà 5 ngày, hai người còn suýt chết chung với nhau nữa kìa. Tôi khẽ thở vào, vuốt vuốt tóc Giảng Lam theo thói quen. Mấy năm nay trạng thái tinh thần của anh ấy đã được ổn định hơn nhiều rồi, không giống như lần đó nữa đâu. Bây giờ, chúng tôi đã có thể nhìn thấy rõ rệt vết gỉ sét loang lổ trên thùng rác công cộng ở phía trước. Mấy phút trước, nó chỉ là một hình ảnh mơ hồ xa xăm. Có thể thấy bất giác chúng tôi đã đi được một đoạn đường khá dài, cũng đã đến lúc nên đi vòng trở lại rồi. Biết mà. Giảng Lam kéo tay tôi, rồi lại thuận miệng hỏi. Bây giờ anh ta lại tham gia điều tra trọng án sao? Hôm qua mình còn thấy bọn cậu ở trên bản tin. Vừa định kéo Giảng Lam quay về, tôi liền vô tình nhìn thấy một đoạn bắp chân thon thả trong thùng rác công cộng. Bắp chân người. Tôi khựng lại, khẽ vỗ vỗ lên mu bàn tay Giảng Lam đang khoác trên cánh tay tôi, ý bảo cô ấy buông ra. Giảng Lam ngơ ngác làm theo, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Sao thế? Tiến đến gần thùng rác, tôi nhìn kỹ phần bắp chân kia, lúc tới gần mới phát hiện ra nó không phải là chân người thật mà giống như là chân của mannequin ở trong mấy cửa hàng bày bán quần áo, nhưng lại có chỗ khác thường. Cậu có găng tay không? Tôi hỏi Giảng Lam, nếu như tôi nhớ không nhầm thì vào mỗi độ giao mùa đông xuân cô ấy thường mang theo một đôi găng tay ở bên người. Có nha. Quả nhiên cô ấy gật đầu, lấy ra một đôi găng tay da đưa cho tôi. Tôi nhận lấy găng tay đeo vào, rồi kéo mannequin ra khỏi đống rác. Khi trông thấy rõ hình hài của vật ấy, Giảng Lam sợ hãi hít vào một hơi thật sâu. Giữa chân của mannequin bị khoét một cái lỗ thật to, ngực cũng bị gọt bỏ, để lại hai cái lỗ thật ghê rợn. Nó không có mắt mũi, hình tượng khiếm khuyết này càng khiến cho người ta sởn cả gai ốc. Thấy ở cái lỗ vị trí âm hộ bị cắt bỏ của nó dính vào một chút chất dịch trắng đục, tôi đưa tay sờ thử rồi đưa lên mũi ngửi, không ngoài dự liệu chính là tinh dịch của đàn ông. Trong đầu tôi thoáng hiện lên hình ảnh thi thể nạn nhân đã thấy ngày hôm qua. Tôi cẩn thận đặt mannequin sang một bên rồi cắm đầu vào bới thùng rác, nhanh chóng kéo ra được một con mannequin khác cũng bị đối xử y hệt như cái vừa rồi. Trong thùng có quá nhiều rác rưởi, tay tôi vẫn cảm nhận được vật cứng giống như là thân thể con người ở trong đó. Không biết là bên dưới còn có bao nhiêu cái xác của mannequin đáng sợ như thế này nữa. Ngụy Lâm. Giọng Giảng Lam bỗng cao lên mấy tông, mỗi lúc cô ấy hốt hoảng đều luôn như vậy. Gọi điện thoại báo cảnh sát đi. Tôi vừa lục thùng rác vừa ra lệnh cho cô ấy. Nói cho bọn họ biết, nơi này có thể là đầu mối của tên đồ tể đêm mưa. Chương 17. Cô gái ơi, cô gái ơi! Giảng Lam còn chưa kịp trả lời thì một giọng nữ xa lạ đã truyền đến cách đấy không xa. Tôi ngẩng đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh là một người phụ nữ xanh xao vàng vọt khoảng chừng 40 tuổi đang hớt hơ hớt hải chạy về phía bên này. Chị ta ăn mặc phong phanh, bộ quần áo bông sáng màu đã bạc thết, mái tóc dài buộc sau gáy, lộ rõ cần cổ gầy guộc. Chị ta thở hồng hộc chạy vòng qua thùng rác, đi đến trước mặt chúng tôi. Sắc mặt chị ta tái nhợt nhưng vẫn ngượng cười nói. Ngại quá, bình thường tôi vẫn hay thu gom rác chỗ này. À, cái đó... Chị ta thoáng liếc mắt, chỉ tay về phía hai con mannequin đã bị hỏng đến mức ghê rợn người, đặt ở bên chân tôi, rồi cười giả lả nói. Có thể cho tôi hay không? Bán được mấy tệ đấy? Cô không biết đâu, nhà chúng tôi thu gom rác, nào có kiếm được mấy đồng, thỉnh thoảng gặp mấy cái này, còn lại kiếm thêm được chút ít à. Lần đầu tiên tôi mới thấy có người đi nhặt rác mà hai tay lại trống trơn như vậy. Tôi thẳng lưng đứng lên, chậm rãi gửi găng tay ra rồi cười nói với chị ta. Đã bị cắt hỏng đến thế này rồi, còn có thể bán được tiền hay sao? Khẽ giật giật khóe môi, nụ cười của chị ta có phần sượng sùng, ánh mắt có vẻ lảng tránh nhưng lại nói. À, vẫn bán được, vẫn bán được. Tôi gật đầu, không vạch trần chị ta mà chỉ cười rồi tiếp tục thăm dò. Vậy chị bán cho tôi nhé. À, cái này. Chị ta thoáng chần chừ, lướt mắt nhìn qua hai con mannequin kia theo bản năng, rồi ngẩng đầu lên nhìn Giản Lam phía sau lưng tôi, sau đó mới nhìn lại tôi một lần nữa hỏi. Cái này hai cô lấy để làm cái gì? Tôi là thám tử tư, gần đây tôi đang điều tra một vụ án, có lẽ đây sẽ là đầu mối quan trọng. Tôi tùy tiện nói bừa một câu, cũng lưu ý đến biểu cảm thay đổi trên gương mặt chị ta, tìm kiếm dấu vết để xác định là chị ta đang nói dối. Chị ta hoảng hốt, ánh mắt né tránh rồi lắp ba lắp bắp cất lời. Vậy thì cô lấy đi. Nói rồi lại vội vàng quay người toàn bỏ đi. Tôi đi thu gom rác ở chỗ khác. Tôi không cản chị ta, đến lúc chị ta đã đi xa rồi mới quay đầu lại nhìn Giản Lam nói. Cậu có thể phát họa chân dung của chị ta hay không? Tiện tay đưa trả lại găng tay cho cô ấy, tôi cười nhắc lại. Mình nhớ là cậu vẽ ký họa nhân vật rất là giỏi nha. Không biết vì sao, biểu cảm của Giản Lam khá là phức tạp. Cô ấy nhận lấy đôi găng tay, liếc nhìn tinh dịch dính ở trên đấy. Chắc hẳn qua nữa cũng đã ngửi thấy mùi kỳ dị trong thùng rác, nên cứ giữ nguyên tư thế lúc nhận lại đồ, không hề có hành động nào tiếp theo. À, chắc là được. Một lúc sau Giản Lam mới dời sự chú ý ra khỏi đôi găng tay, cô ấy cúi mắt nhìn hai con mannequin kia, nhướng mày suy nghĩ. Cậu cảm thấy chị ta có liên quan tới vật này sao? Ừ. Tôi vừa nói vừa lấy điện thoại trong di động. Tôi lấy điện thoại di động trong túi của Giản Lam gọi điện báo cho cảnh sát. 5 phút sau, xe cảnh sát gào rú chạy đến. Điều khiến tôi khá bất ngờ là ông Tăng Khải Tuệ lại đích thân đi đến đây. Ngụy Lâm, là cô báo cảnh sát ạ? Lúc sải bước đến, tôi nhìn thấy. Ông nhìn thấy tôi, ông ấy không sao giấu được vẻ kinh ngạc, giơ tay lên như muốn kéo tôi lại gần. Ông ta nói. Cô nhanh về đi, Tần Sâm đang... Bất ngờ trông thấy Giản Lam còn ở bên cạnh tôi, ông ấy vội nuốt lại lời đã đến bên môi, cánh tay vươn ra hơi cứng đờ, ánh mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai chúng tôi vẻ thăm dò hỏi. Cô Giản, hai người quen nhau à? Xem ra đúng là Tần Sam đang tìm tôi rồi. Cô ấy là bạn tôi. Tôi giới thiệu qua loa rồi nghiêng người ra hiệu cho ông ấy tiến về phía thùng rác để xem thử. Chúng tôi đi tản bộ, kết quả là phát hiện ra những thứ này. Nhân viên giám định đã lấy mẫu tinh dịch lưu lại trên mannequin. Ông Tăng Khải Thụy vội vàng nhìn lướt qua rồi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Như vậy... Ông ấy khẽ mím môi, hít sâu vào một hơi, quay sang Giản Lam rồi lịch sự lên tiếng. Cô Giản, mời cô ở lại phối hợp với cảnh sát để tường trình về vụ việc. Ngay sau đó, ông lại dời mắt về phía tôi, cất giọng nói có vẻ nặng nề. Tôi cho người đưa cô về, trong nhà cô còn có chuyện quan trọng. Ông ấy chỉ nói ậm ờ thôi, nhưng không khó để đoán ra được chuyện quan trọng kia chắc chắn là liên quan đến Tần Sâm rồi. Tôi gật đầu, quay người lại tạm biệt Giản Lam. Cô ấy đã sớm cầm điện thoại di động ở trong tay, vội vã gọi tôi lại. Để lại số liên lạc cho mình sẽ sớm gọi lại cho cậu. Lưu số điện thoại của tôi xong, Giản Lam mới chủ động nói lời tạm biệt. Ông Tăng Khải Thụy đưa tôi đến trước một chiếc xe cảnh sát, cúi người dặn dò người ngồi ở ghế lái vài câu, đồng thời lấy số điện thoại bấm một dãy số, căn dặn người ở đầu dây bên kia. Nói với Tần Sâm là đã tìm được vợ cậu ta rồi, bây giờ tôi sẽ cho Tiểu Lý đưa cô ấy về. Sau đó, ông ấy vừa mở cửa xe cho tôi, vừa thận trọng nhắc nhở. Tốt nhất là cô nên chuẩn bị tâm lý trước, sau khi Tần Sâm phát hiện ra cô biến mất. Ông ấy nhíu chặt hàng chân mày, mấp máy môi thở dài lắc đầu. Tóm lại là nhà cô hiện giờ loạn lắm. Lúc chiếc xe cảnh sát nổ máy, ông Tăng Khải Thụy quay người định bỏ đi, nhưng cuối cùng vẫn không nhìn được hỏi tôi. Cô có thói quen đi ra ngoài không mang theo điện thoại di động sao? Tôi không trả lời. Tôi quay trở về nhà sau 30 phút, hai viên cảnh sát đang nghiêm trang canh giữ biệt thự, thấy tôi quay lại mới thở phào một hơi. Họ ngăn tôi lại trước cửa, thông báo điều gì đó, nhưng tôi đang phân tâm suy đoán phản ứng của Tần Sâm nên không hề để lời nói của họ vào tai. Đương nhiên vừa đặt chân vào trong nhà đã quên sạch lời bọn họ nói. Ông Tăng Khải Thụy cảnh báo tôi trong nhà rất loạn, thật ra là đã nói giảm nói tránh nhiều rồi. Tủ giày ở đại sảnh đổ nghiêng ngả, giày dép đủ màu nằm ngổn ngang dưới đất, phòng khách hỗn độn bừa bãi, tủ tivi thì bị nện sập, tivi thì bị đèn bàn đập vỡ, sofa bị lật nghiêng, đè lên trên chiếc bàn tròn đang nằm chỏng chơ dưới đất. Chiếc ghế trầm mình nơi chân giường bị gãy một chân, ngay cả đèn trần treo trên trần cũng đã rời vỡ nát giữa phòng khách, tàn tác hệt như là chiếc điện thoại bàn. Lúc đi ngang qua phòng bếp cũng không ngoài dự liệu, tôi nhìn thấy mấy bộ bàn ghế cũng đã chịu chung số phận. Tất cả thức ăn trong tủ lạnh đều bị lôi hết ra ngoài, nước trái cây đổ lên láng ở trên mặt bếp, dầu ăn thì theo kẻ gạch men nhỏ giọt dưới sàn. Tôi không còn có tâm tư đi xem xét thảm trạng ở tầng 2, trực tiếp đẩy cánh cửa thư phòng đang khép hờ, tìm được Tần Sâm. Giá sách vốn kê sát tường nay đã siêu siêu vèo vèo, nào sách nào vỡ, vương vãi khắp sàn, đồng thời còn kéo rách cả một góc rèm cửa, lỡ bị móc vào trong nó. Một chiếc ghế sofa bị đẩy đến bên cạnh cửa, cái khác thì mắc kẹt ở cửa sổ sát đất, khiến cả thư phòng trông y hệt như là một đống hoàn tàn đổ nát. Còn Tần Sâm thì lại đang ngồi thu lưu giữa đống phế tích ấy. Anh còng lưng, ngồi khoanh chân trước đống giá sách ngổn ngang, quần áo xốc xếch, thân thể giằng xé giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối. Nửa người của anh chìm trong làn sáng mờ ảo, vẻ mặt mông lung, hình như cánh tay anh bị mảnh thủy tinh ghim phải, máu chảy mang theo cánh tay, chảy xuống lòng bàn tay, rồi từ từ nhỏ xuống đất, lưu lại một vũng máu đỏ lòm dưới chân anh. Đôi mắt của anh đen trũng, sâu đỏ ngầu, cơ mặt thì cứng ngắc, vẻ mặt anh chết lặng như một cái xác khô im lìm, bất động nhìn tôi chằm chằm. Chúng tôi nhìn nhau trong giây lát, tôi mới dời mắt đi, nhìn quanh thư phòng hỗn loạn, thử tìm xem hộp thuốc ở đâu. Bỗng nhiên Tần Sâm lên tiếng, phá vỡ không khí trầm mặc. Em đi đâu? Giọng nói của anh khản đặc khiến tôi hoảng hốt, mới quay đầu lại nhìn anh. Chỉ là đi lanh quanh thôi. Tôi đáp ngắn gọn, vừa dứt lời đã thấy anh vớ lấy thứ gì đó, đột ngột ném về phía tôi. Không kịp tránh né, tôi chỉ cảm thấy bên đầu đau nhói, tai ù đi, tầm mắt phút chốc tối sầm. Món đồ đã thương tôi va vào cánh cửa phía sau, để lại tiếng động ầm ĩ. Tần Sâm lảo đảo đi đến trước mặt tôi, hai tay siết chặt lấy cánh tay tôi. Vừa nóng xích sao, vừa dồn ép người tôi lại. Sức lực của anh mạnh mẽ đến mức muốn nghiền nát cả thể xác lẫn các cơ quan nội tạng thành một đống thịt vụn. Em đang trả thù tôi. Tần Sâm cúi đầu, tì chặt trán mình vào trán tôi, đôi mắt của anh hằn tia máu, nhìn xoáy vào mắt tôi gần trong gang tấc, thân thể nóng hổi áp về phía tôi, không kiềm chế được mà run rẩy. Cố ý đè thấp giọng nói sắp sửa bị đẩy đến bên bề vực bộc phát. Em luôn trách tôi, phải không? Tần Sâm. Tôi cố mở mắt nhìn anh cho rõ, cùng lúc có thể cảm nhận được dòng máu nóng hổi từ bên tóc mai của mình chảy mang theo gương mặt. Nhưng mà Tần Sâm không hề để ý đến điều này. Em đừng hòng khiến tôi nổi điên nữa, đừng hòng. Đôi mắt của anh long lên sòng sọc, mất thần trí lặp đi lặp lại một câu nói. Mỗi cơ mặt đều rung lên vì giận dữ, hơi thở dồn dập quét qua chóp mũi tôi, thậm chí chẳng buồn đếm xỉa đến cánh tay đang chảy máu của mình. Anh buông cánh tay tôi ra, ôm siết lấy gương mặt tôi. 10 ngón tay thô ráp bối chặt vào từng tấc da thịt, gần như là muốn bóp vỡ cả xương gò má tôi. Tôi cảm nhận được dòng máu trên tay anh lan xuống khuôn mặt mình, pha lẫn với máu của tôi, mùi tanh như gỉ sắt sọc thẳng vào trong mũi tôi. Ánh mắt tôi bắt đầu trở nên mơ hồ, khung cảnh phía trước dần dần biến thành màu đen. Sức lực như bị rút dần rút mòn, nhưng vẫn phải cố thều thào để nói cho anh biết. Tầm xong, em đang chảy máu. Em cho rằng tôi không dám chết chung với em sao? Anh bất thình lình nổi cơn tam bành, sức lực ngón tay lại càng mất kiểm soát, gào lên như muốn xé toạc màng nhĩ tôi. Tôi ôm lấy đầu, lắc mạnh. Anh ôm lấy đầu tôi lắc mạnh, ngón tay nóng hừng hực của anh dời từ gương mặt xuống động mạch cổ, như thể là muốn nói cho tôi biết anh có thể bẻ gãy cổ tôi bất kỳ lúc nào. Anh gào lên, chất vấn tôi. Em cho rằng tôi không dám sao? Em cho rằng tôi không dám chết chung với em phải không? Cô Ngụy, bên trong xảy ra chuyện gì thế? Hai viên cảnh sát ngoài cửa nghe thấy động tĩnh thì lập tức đập cửa đại sảnh rầm rầm. Tôi đã sớm cạn kiệt sức lực, không sao cất nổi lời cầu cứu. Trước khi mất đi ý thức, dường như tôi nghe thấy tiếng bọn họ phá cửa xông vào. Tôi để mặt cho mình mềm oạt, rũ xuống, cảm nhận được Tần Sâm ôm ghì lấy tôi vào trong lòng ngực anh, rồi điên loạn siết chặt, khiến lưng tôi đau đớn. Cút! Anh điên cuồng gào thét, thậm chí tôi có thể cảm nhận được sự chấn động nơi lòng ngực của anh. Cút ngay! Máu tươi nhỏ xuống từ cằm tôi, mùi ngai ngái cứ quanh quẩn lấy nơi chóp mũi. Tôi từ từ khép mắt lại, lúc hoàn toàn rơi vào trong bóng tối, tôi chợt nhận ra mình không hề lo lắng việc bản thân có thể tỉnh lại hay không. Có lẽ vì tôi biết Tần Sâm đúng là không sợ chết, nhưng anh ấy yêu tôi, anh ấy không dám để tôi chết.